Mày bị chơi đều rồi bạn nhỏ à, Tào Diệp nói với Tào Tự Ninh ở trong lòng, nhưng cuối cùng không vạch trần Lương Tư Chiết. Không ngờ một giây sau Tào Tự Ninh đã chút căm giận lên người cậu, quay đầu đi không nhìn cậu, ngoài miệng lại tấn công cậu mãnh liệt, nhỏ giọng nói. Anh bị gì vậy hả, còn là CEO của Lumen cơ đấy. Chuyện này không trách Lương Tư Chiết mà lại trách móc lên đầu mình. Lương Tư Chiết đổ cái lỗi này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Tào Diệp cười nói, không ai quy định CEO của Lumen thì nhất định phải có WeChat của Lương Tư Chiết đúng không? Nhưng anh ấy là bạn hợp tác của anh. Tào Tự Ninh chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại năn nỉ cậu. Vậy anh không có Từ An Kiều cũng phải có đúng không? Tăng Nhiên là đạo diễn, anh ta nhất định cũng sẽ có nhỉ. Anh à, anh hỏi giúp em đi. Anh ta bảo mày hỏi anh, cũng có bảo anh hỏi người khác đâu. Tào Diệp đuổi nó một cách qua loa. Cậu có 100 cách để lấy được WeChat của Lương Tư Chiết, chuyện này với cậu mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng cho đến bây giờ cũng không thêm bạn Lương Tư Chiết, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ tại sao. Có lẽ là không cần thiết phải thêm, thêm cũng chưa chắc có chuyện để nói, đặt trong danh sách người liên lạc có khi còn chướng mắt, đối với hai bên mà nói chắc cũng đều như vậy. Anh thật là không có nghĩa khí, Tào Tự Ninh trách móc cậu, Tào Diệp cười, vô tội nói, nhưng anh thật sự không có WeChat của anh ta, không lừa mày, Tào Tự Ninh phớt lờ cậu tự phụng phịu nhìn ngoài cửa sổ. Trở về thành phố đã hơn 8 giờ tối, lại gặp đúng thời điểm nhiều người nhiều xe tắc đường đến mức khiến người ta phiền lòng, Tào Diệp bắt đầu hối hận buổi chiều không gọi tài xế ra. Cách công ty còn 2 con phố, Tào Tự Ninh im ỉm không hé miệng một đường, bỗng nhiên nói. Anh, em muốn xuống xe, bây giờ, tối nay có họp lớn, ăn cơm với Lương Tư Chiết thì sẽ không có họp lớp đúng không? Tào Diệp liếc nó một cái, nhưng cũng không ý định quản Tào Tự Ninh. Xuống ở đây, anh, Tào Tự Ninh muốn nói lại thôi. Không có tiền, Tào Diệp đáp xe vào lề đường dừng lại, không cần Tào Tự Ninh mở miệng đã biết nó muốn gì, đúng lúc này điện thoại của cậu vang lên. Sao anh biết, Tào Tự Ninh nói với giọng khoa trương, anh thần thông quá anh ơi, bởi vì anh từng chơi chiêu giả ngoan của mày từ lâu rồi. Tào Diệp vừa lấy ví tiền ra ném cho Tào Tự Ninh, vừa nghe điện thoại. Là Tào Tu Nghiêm gọi điện thoại tới, hỏi cậu tình hình gần đây của Tào Tự Ninh ở công ty. Tào Tự Ninh rút một tấm thẻ trong ví của Tào Diệp ra, toan đẩy cửa xuống xe thì Tào Diệp vươn tay túm lấy cánh tay Tào Tự Ninh kéo về. Bố mày, cậu làm khẩu hình với Tào Tự Ninh, quả nhiên Tào Tự Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống. Buổi chiều cháu vừa dẫn em nó đến đoàn phim, nói chuyện đầu tư thêm để quay lại, vâng, cũng gặp Lương Tư Chiết rồi, em nó đang ngồi cạnh cháu bảo nó nói với bác. Nói xong cậu nhét điện thoại vào trong tay Tào Tự Ninh, để nó tự đối phó với Tào Tu Nghiêm. Tào Tự Ninh luôn miệng, vâng, gocchuyenaudio.com, với điện thoại cuối cùng lại cam đoan, dập máy sau đó trả điện thoại và ví tiền cho Tào Diệp, đẩy cửa xe ra xuống xe. Anh ơi em đi đây, bố em lại gọi điện anh gánh giúp em với nhá. Động tác của nó vội vàng, sợ Tào Diệp lại lôi mình lại, Tào Diệp cảm thấy không đúng, cúi đầu mở ví tiền ra nhìn, Tào Tự Ninh lấy đi tấm thẻ tín dụng có hạn mức lớn nhất của cậu, danh con này. Ngẩng đầu lên nhìn, Tào Tự Ninh đã đi đến ven đường, chạy nhanh mấy bước lắc tấm thẻ trong tay với cậu, cười đến là lấy lòng. Bỏ đi, lấy thì lấy thôi. Tào Diệp thả phanh xe, lái xe đuổi theo nó, Tào Tự Ninh thấy cậu đuổi theo, sợ tới mức co cẳng chạy, chọc cho Tào Diệp cười vài tiếng. Này, nhìn xe kìa. Cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ cười hét to với Tào Tự Ninh một tiếng, sau đó giẫm mạnh chân ga, lái xe vào dòng xe cộ. Quay lại câu lạc bộ của công ty ăn cơm, đúng lúc Trình Đoan cũng có mặt thấy cậu đi tới, anh ta giơ tay chào cậu. Tào Diệp đi qua ngồi đối diện Trình Đoan. Tối nay không có xã giao? Không có, nếu cậu muốn uống hai chén tôi cũng có thể đi cùng cậu. Trình Đoan ăn đồ ăn nói với cậu, à, hóa ra uống rượu với tôi cũng tính là xã giao. Tào Diệp nói đùa với anh ta. Ha ha, không tính, uống rượu với cậu chỉ gọi là uống rượu. Trình Đoan cười bù vào cho mình, muốn uống không, uống tí đi, Tào Diệp nói. Trình Đoan vẫy gọi một chai rượu vang tới, rót non nửa chén cho Tào Diệp. Từng này được chứ, tửu lượng này của cậu, trong nhóm nói buổi chiều cậu đến đoàn phim nói chuyện quay lại. Chút chuyện nhỏ này còn làm phiền cậu tự mình đại giá à, tiện thể đến tham ban mà. Tào Diệp bưng chén rượu lên uống một ngụm. Ngẫm lại buổi chiều chạy một chuyến này đúng là chuyện bé xé ra to, rõ ràng Tăng Nhiên gửi video mô hình hóa bằng tin nhắn là được, vốn không cần thiết đi đi lại lại lãng phí mấy tiếng đến đoàn phim để bàn, mình lại cho Tào Tự Ninh cầu gì được đó như thế. Tào Diệp quay đầu ngẫm nghĩ cảm thấy hơi khó tin, cho nên tiến độ quay lại sao rồi, Lương Tư Chiết ở chung với đoàn phim vẫn tốt chứ.